Bạch Ánh An cúi rầu nhìn gói thuốc chê y mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên, khóe miệng nhếch lên điệu cười khấy. Cũng quan tâm anh ấy đấy nhí. Bạch Ánh An cúi đầu nhìn gói thuốc chê y mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên, khóe miệng nhếch lên điệu cười khấy. Cũng quan tâm anh ấy đấy nhí. Tôi chỉ là sợ anh ấy trong lúc đi du lịch lại bị cảm sẽ dễ phát bệnh. Như vậy sẽ, mày quan tâm anh ấy. Bạch Ánh An cố nén giọng gầm lên. Ờ, anh ấy là chồng tao. Mày có tư cách quan tâm anh ấy sao? Anh ấy có phát bệnh hay không thì cần mày quan tâm hả? Bạch Tinh Nhiên, mày là loại mặt dày. Bạch Ánh An vừa nói vừa định tát thêm cho cô cái nữa. May mà Bạch Tinh Nhiên tránh kịp. Cách chương.